Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Hàng Lởm Ngàn Vạn Tiên Sinh Sự Kiện. Thời gian, 1 tháng 4 năm 2012. Hoffenheim 3 liên tiếp thất bại để hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều không có dự liệu. Điều này làm cho Hoffenheim đối với Hoffenheim tiền cảnh phi thường lo lắng. Cái khác giải hạng 2 Đức truyền thông nhưng là trào phúng chuyện cười Hoffenheim. Một nhánh tập trung vào quá ngàn vạn euro đội bóng mục tiêu dĩ nhiên là bảo vệ. Chuyện này quả thật quá buồn cười. Đương nhiên, càng có rất nhiều người nghi vấn Ralf Rangnick dạy học năng lực cùng xem bóng viên năng lực. Trong lúc nhất thời, Hoffenheim nằm ở phân nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành toàn giải hạng 2 Đức trò cười. Vào lúc này, Ralf Rangnick áp lực rất lớn. Thế nhưng hắn không có ở Hoffenheim cầu thủ trước mặt biểu hiện ra. Hắn cho các cầu thủ biểu hiện vẫn rất trầm ổn. Bọn họ đồng thời dùng lời nói của hắn cảm hóa các cầu thủ. Hoffenheim cũng không có đến thế giới tận thế. Vào lúc này, cung chính vẫn như cũ ở huấn luyện Batistuta thức bắn mạnh. Có điều đồng thời hắn cũng không có hạ xuống Klinsmann thức đánh đầu oanh tạc. Cung chính vào lúc này cũng ý thức được Hoffenheim nguy cơ. Hắn phải vì là Hoffenheim làm chút gì. Nhưng là, hiện tại Vedat Ibisevic ở Hoffenheim trung phong vị trí biểu hiện cực kỳ tốt. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ vì đội bóng tiến vào 2 bóng. Thế nhưng hắn ở trên hàng tiền đạo dành cho 2 cái cầu thủ chạy cánh chống đỡ rất lớn. Để Hoffenheim hàng tiền đạo hình thành một cái cố định đấu pháp. Nếu như vào lúc này, đem cung chính cho điều đi tới, Hoffenheim hàng tiền đạo lại đến một lần nữa rèn luyện, hàng hậu vệ vấn đề đều không có giải quyết, lại chỉnh vấn đề này. Vì lẽ đó liền thảm. Vì lẽ đó, vào lúc này, Ralf Rangnick vẫn là đem cung chính định nghĩa trong đất thay thế bổ sung trên. Hoffenheim đội hàng hậu vệ rèn luyện tuy rằng còn có chút vấn đề. Thế nhưng cũng dần dần mà có chút khởi sắc. Đón lấy thi đấu Hoffenheim đúng là không có thua bóng. Thế nhưng cũng không có thắng trận. Ba liền bình. Hoffenheim này bắt đầu quả thực quá vênh váo. 6 vòng đấu chỉ tích 3 điểm. Xếp hạng giải đấu thứ 2 đếm ngược. Này chi tập trung vào ngàn vạn euro đội bóng dĩ nhiên xếp hạng thứ 2 đếm ngược. Này đều trở thành Bundesliga 2 một cái trò cười. Có điều, Hoffenheim trong đội sĩ khí đúng là có chút tăng lên. Dù sao không có lại thua bóng. Vào lúc này, Hoffenheim cổ động viên thì lại là phi thường sốt ruột. Dù sao cái này mùa giải Hoffenheim tập trung vào vô cùng lớn. Bọn họ đã mục tiêu định ở thăng cấp. Thôi, liền lần này, trực tiếp cho đánh về nguyên hình. Bảo vệ đi, hiện tại bảo vệ đều có chút khó khăn. Hoffenheim cưới nỉ hiện tại đi ở bên ngoài cũng không dám nói bọn họ là Hoffenheim cổ động viên. Chỉ cần vừa nói như thế, bảo đảm bị người chê cười. Một đoạn này A Cung Chính cũng thường thường thay thế bổ sung ra trận. Thế nhưng thời gian cũng không nhiều. Điều này làm cho người mặc Tommy Slavic, Marek lưu lại số 9 áo đấu Cung Chính áp lực rất lớn A. Một đoạn này Cung Chính tình cảnh cùng Hoffenheim là như thế. Đều nguy hiểm lắm. Thông qua này 6 vòng đấu bên trong, Hoffenheim đội hình dần dần mà rèn luyện được rồi đội hình. Cái này đúng là để Ralf Rangnick cao hứng phi thường. Mà liền ở sau đó 4 vòng đấu bên trong, Hoffenheim đạt được 4 thắng liên tiếp. Cuồng quyển hoàn toàn. Lập tức Hoffenheim liền từ giải đấu thứ 2 đếm ngược. Lên tới giải đấu người thứ 9, tích 15 điểm, lạc hậu người thứ nhất Mönchengladbach 6 phần, lạc hậu người thứ 3 Mai 4 phần. Giải đấu mới bắt đầu 4 vòng đấu. Hoffenheim thăng cấp hy vọng đó là có rất nhiều. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên cao hứng phi thường. Tiền kỳ 3 bình 3 phụ cùng hiện tại 4 thắng liên tiếp tương phản rất lớn. Lại như là để Hoffenheim cổ động viên đang ngồi roller coaster giống như vậy. Lập tức thung lũng, lập tức cao trào, để Hoffenheim cổ động viên có thể chiếm được sức lực. Thế nhưng, cung chính thắng ngày có thể không dễ chịu. Đến trước mắt vị trí, cung chính ngay ở một hồi cúp bóng đá Đức thi đấu bên trong thủ phát ra. Này, cúp bóng đá Đức thi đấu là Hoffenheim từ bỏ thi đấu. Hiện tại Hoffenheim mục tiêu lớn nhất chính là thăng cấp Bundesliga. Vì lẽ đó, cái này cúp bóng đá Đức thi đấu đã đáng giá từ bỏ. Thế nhưng cái này cũng là thuộc về cung chính cơ hội. Ở cuộc tranh tài này bên trong cung chính đánh vào một bóng. Đưa ra một lần kiến tạo. Cung chính trạng thái tựa hồ có hơi tăng trở lại. Đây thực sự là tin tức tốt à. Hiện tại Hoffenheim thành tích được rồi. Cung chính trạng thái cũng được rồi. Tựa hồ hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Vào lúc này, có liên quan với Hoffenheim là trò cười này đồn đại cũng dần dần mà bình tĩnh lại. Dù sao hiện tại Hoffenheim đội nhưng là tương đương điên cuồng. Đều 4 thắng liên tiếp. Tại đây 4 cuộc tranh tài bên trong, Wydad Ibiszewicz tuy rằng chỉ đạt được một cái ghi bàn. Thế nhưng là đưa ra 3 lần kiến tạo. Hắn đối với Hoffenheim cống hiến vô cùng lớn. Cung chính hướng về đem Wydad Ibiszewicz từ Hoffenheim thủ phát trung phong vị trí dồn xuống đến. Thật là có chút độ khó. Khoảng thời gian này Hoffenheim đội có thể phát hỏa đều. Ở 4 thắng liên tiếp sau khi Hoffenheim lại đạt được một phen thắng lợi. Hoffenheim liền lấy 5 thắng liên tiếp. Để giải hạng 2 Đức chấn kinh rồi một cái. Xem ra Hoffenheim tập trung vào lớn như vậy vẫn đúng là không phải bạch tập trung vào A. Giải hạng 2 Đức đám gia hỏa cũng bắt đầu ước ao lên tuệ phân 2. Thật sự có tiền. Có tiền chính là tốt. Hoffenheim cổ động viên cũng phi thường điên cuồng. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy thăng cấp hy vọng. Một ngày trên mặt đều là nụ cười. Đi ra ngoài đi nơi đó đều trùng người nói mình là Hoffenheim cổ động viên. Câu nói này nói chuyện. Lập tức gây nên cái khác fan bóng đá ước ao. Nói ra lần có mặt mũi. Này cùng 5 vòng đấu trước so với. Vậy thì thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Cảm giác này thực sự là tốt. Đáng tiếc, cái cảm giác này còn chưa từng có đủ ẩn. Hoffenheim lại đi dây xích. Ở sau đó mấy trận thi đấu bên trong. Tuệ phân 2 như là ở mặt trước đem vận khí dùng hết giống như vậy. Ở sau đó 4 cuộc tranh tài bên trong. Hoffenheim vừa giống như là bị đánh trở về nguyên hình giống như vậy. Dĩ nhiên 3 bình 1 phụ. Chỉ đạt được 3 điểm. Hoffenheim hài lòng thế. Liền như thế đột nhiên ngừng lại. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên cảm thấy phi thường đáng tiếc. Tuy rằng, bọn họ ở giải đấu xếp hạng nâng lên thăng một vị. Xếp hạng giải đấu thứ 8. Thế nhưng, bọn họ cùng người thứ nhất Mönchengladbach đội trong lúc đó điểm chênh lệch kéo lớn đến 11 điểm. Cũng cùng người thứ 3 Mai kéo lớn đến 7 phần. Hoffenheim 2 muốn thăng cấp. Vậy thì thật là khó a. Hiện tại Hoffenheim quả thực không một chút nào ổn định. Thật giống là ngồi roller coaster tự. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên có chút lo lắng. Tuy rằng bọn họ hiện tại không sợ Hoffenheim gặp giáng cấp. Thế nhưng bọn họ lo lắng Hoffenheim thăng không được cấp. Một nhánh đơn mùa giải tập trung vào ngàn vạn euro đội bóng dĩ nhiên thăng không được cấp. Này nói ra, vậy cũng là một cái chuyện cười lớn. Bây giờ cách kỳ nghỉ mùa đông đã rất gần. Chỉ có 2 vòng đấu. Tại đây tiếp cận nửa cái mùa giải thi đấu bên trong. Hoffenheim phương diện quả thật có rất nhiều không đủ. Kỳ nghỉ mùa đông là một cái hài lòng bổ sung. Vào lúc này, Hoffenheim liền bắt đầu ở mùa đông chuyển nhượng bổ sung nhân viên. Đương nhiên, vào lúc này, Hoffenheim người có thể hy vọng Hoffenheim ở kỳ nghỉ mùa đông trước bắt 2 vòng thắng lợi. Như vậy, Hoffenheim đội bóng dưới giữa mùa giải mới thật đánh một ít. Mà vào lúc này, giải đấu cũng tiếp tục tiến hành. Ở kỳ nghỉ mùa đông trước cuối cùng 2 vòng đấu bên trong. Hoffenheim đội nhưng không thể đạt được thành tích tốt. Bọn họ đạt được 1 bình 1 phụ gây gâu chiến tích. Cuối cùng ở kỳ nghỉ mùa đông trước Hoffenheim đạt được 5 thắng 7 bình 5 phụ chiến tích. Tích 22 điểm. Xếp hạng giải đấu thứ 8. Cái thành tích này đối với một cái vừa thăng vào giải hạng 2 Đức đội bóng tới nói đã là một cái phi. Thường vô cùng tốt thành tích. Thế nhưng Hoffenheim tập trung vào ngàn vạn euro. đạt được thành tích như vậy. Xác thực phi thường không lý tưởng. Quên đội giống như Hoffenheim là thăng hạng. Bọn họ tập trung vào cũng là mới 1,2 triệu euro mà thôi. Hiện ở thành tích của bọn họ có thể so với Hoffenheim thân thiết. Đạt được 5 thắng 8 bình 4 phụ chiến tích. Dưới không Hoffenheim một phần. Xếp hạng Hoffenheim mặt trên. Vì lẽ đó, quên đội không có thiếu thủ tiêu Hoffenheim. Tập trung vào ngàn vạn bằng thí. Còn không phải là bị bọn họ chặt chẽ đặt ở dưới thân. Quên cùng Hoffenheim trong lúc đó nhưng là ân oán thâm trầm. Cơ hội như vậy, quên đội có thể sẽ không bỏ qua. Bọn họ lập tức ở qua báo chí đả kích chào phúng Hoffenheim. Nói cái gì ngàn vạn liền múc nước nhẹ nhàng. Quả thực chính là một đám không có bóng đá cơ sở rác rưởi. Vào lúc này, Hoffenheim nhưng là không có như vậy thời gian đến cùng quên đội cãi nhau. Vào lúc này, Hoffenheim lập tức chính đang mượn mùa đông chuyển nhượng thời điểm. Tìm kiếm mua vào đây. Đương nhiên, vào lúc này, Hoffenheim hy vọng được điều chỉnh chính là giữa sân cùng phòng thủ. Trên hàng tiền đạo những này còn có thể sử dụng. Tuy nói, này nửa cái mùa giải tới nay, cung chính trạng thái không phải rất tốt. Thế nhưng Hoffenheim người vẫn tin tưởng cung chính năng lực. Bọn họ đang đợi cung chính bạo phát. Bundesliga 2 tiến vào kỳ nghỉ mùa đông. Hoffenheim liền nghỉ. Nhưng là, cung chính nhưng không có đi sắp xếp cái gì kỳ nghỉ. Này nửa cái mùa giải đến. Cung chính nhưng là trải qua phi thường gay gâu. Hắn không hy vọng dưới giữa mùa giải chính mình vẫn như thế quá xuống. Vì lẽ đó, cung chính mượn kỳ nghỉ mùa đông thời gian. Liều mạng huấn luyện, hy vọng có thể đem Batistuta thức bắn mạnh cùng Klinsmann thức đánh đầu oanh tạc cho luyện được. Tinh khiết, cũng may dưới giữa mùa giải triệt để bạo phát. Mà Hoffenheim nhưng là vào lúc này lên cầu thủ. Đương nhiên, giữa sân cầu thủ hắn đã có mục tiêu. Chính là ở Brazil bị người trở thành Ronnie hai thế Carlos Eduardo. Từ lúc mùa hè chuyển nhượng thời điểm, Hoffenheim liền vô hạn tiếp cận Carlos Eduardo. Hiện tại Brazil bóng đá giải hạng nhất lẻ 7 mùa giải đã kết thúc. Như vậy, Grêmio cũng sẽ không quá kéo lại Carlos Eduardo không tha. Đối với Carlos Eduardo, Hoffenheim là tình thế bắt buộc. Vào lúc này, Hoffenheim lập tức hướng về Grêmio ra giá. Bọn họ ra giá là 5 triệu euro. Cái giá này xem như là rất cao. Thế nhưng, Grêmio phương diện trực tiếp từ chối. Bọn họ nhận vì là cái giá này quả thực quá thấp. Grêmio không muốn cùng Hoffenheim quá kéo. Bọn họ trực tiếp mở ra 8 triệu euro giá cả. Chỉ cần Hoffenheim lấy ra 8 triệu euro giá cả. Carlos Eduardo chính là Hoffenheim. Thế nhưng, Hoffenheim phương diện nhưng là nhận vì là cái giá này có chút cao. Hai bên liền bắt đầu có kẻ mặc cả. Cuối cùng, hai bên liền Carlos Eduardo chuyển nhượng Hoffenheim sự tình đánh thành nhất trí. Phí chuyển nhượng 7 triệu euro. Bắt Carlos Eduardo, Hoffenheim lập tức đem ánh mắt tập trung vào hàng hậu vệ. Bọn họ nhất định phải ở mùa đông chuyển nhượng tiến cử một cái hậu vệ. Bổ sung chính mình hàng hậu vệ. Nếu không thì cái này mùa giải nhiệm vụ có thể rất khó hoàn thành. Nhưng là, vừa lúc đó, cái kia chết tiệt quên đội lại đi ra gây sự. Bọn họ dĩ nhiên đưa tin Hoffenheim siêu cấp hàng lởm. Ngàn vạn euro vũ trụ trò cười, đưa tin. Này đầu mâu nhắm thẳng vào bọn họ lúc trước muốn tiến cử cung chính. Cung chính này xem như là nằm trúng đạn sao. PS, tăng nhanh tiết tấu bên trong. Xin mời đồng hài môn kiên trì. Cao trào lập tức sẽ tới. Kính xin mọi người quan tâm. Chớ thu gom, cảm tạ. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.